Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, buổi lễ tốt nghiệp. Buổi sáng 8 giờ, Tống Hưng Hoa ăn mặc mới tinh kiểu áo tôn trung sơn. Tại con gái đỡ xuống đến ngũ giác sân, Tống Vệ Hồng cũng thay đổi một bộ quần áo, tuy nhiên không phải mới, nhưng so bình thường ăn mặc chính thức rất nhiều. Con rể Lý Thành Công muốn vội vàng bày quầy, ngoại tôn Lý Siêu Anh cũng muốn công tác kiếm tiền, mà ngoại tôn nữ Lý Đình Đình vẫn còn kỳ thi đại học chạy nước rút chính giữa. Hôm nay chỉ có bọn hắn phụ tử lưỡng tới tìm kiếm phong. Chính là chỗ đó, Tống Vệ Hồng chỉ phía xa thời gian quán cà phê chiêu bài. Tống Hưng Hoa kéo đi què chân qua đường cái, bị con gái vịn vào điếm. Lập tức có nhân viên cửa hàng đến mời đến, hai vị là ăn cái gì có lẽ hay là uống cà phê. Hai ly cà phê, Tống Hưng Hoa nói, bên này thỉnh, nhân viên cửa hàng đem bọn họ đưa ghế dài. Lại lấy ra đồ uống đơn, chúng ta cà phê cũng có rất nhiều chủng. Còn có mặt khác đồ uống, xin hỏi hai vị cần gì? Tống Vệ Hồng nói, hai chén tiện nghi nhất. Tốt. Xin chờ một chút, nhân viên cửa hàng trong chớp mắt rời đi. Phụ tử lưỡng ngồi ở chỗ kia một mực chờ. Đợi nhân viên cửa hàng bưng cà phê tới, Tống Vệ Hồng mới hỏi, lão bản của các ngươi có ở đây không? Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, xin hỏi các ngươi muốn tìm vị nào lão bản? Tống Vệ Hồng nói, chúng ta tìm Tống Duy Dương. Thật có lỗi, không tại. Nhân viên cửa hàng nói, Tống Hưng Hoa hỏi, hắn có phải là ở trường học? Ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Nhân viên cửa hàng qua loa một câu liền đi. Tống Vệ Hồng nói, cha, những này phục vụ viên chắc chắn sẽ không nói. Nếu không chúng ta một mực ở chỗ này chờ. Tống Hưng Hoa lắc đầu, trước đi trường học nhìn xem. Hai người cũng không uống cà phê rồi. Thanh toán rời đi. Trực tiếp đi trước phục sáng đại học, đi tới trường học đã muốn 8 giờ 30 khoảng chừng gì đó. Phụ tử lưỡng hoàn toàn phân không rõ phương hướng, lại chứng kiến thiệt nhiều đệ tử đều ăn mặc học sĩ phục. Đeo học sĩ nón, Tống Hưng Hoa bừng tỉnh đại ngộ nói, hôm nay hắn tốt nghiệp. Tống Vệ Hồng lập tức tiến lên chặn đứng một đệ tử. Đồng học, xin hỏi. Học sinh kia cười ngắt lời nói, các ngươi là tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp gia trưởng à? Địa điểm tại Tương Huy Đường, theo ta đi là được. Tống Hưng Hoa cùng Tống Vệ Hồng lập tức đại hỉ, đi theo học sinh kia hướng Tương Huy Đường mà đi. Học sinh kia chủ động hỗ trợ nâng Tống Hưng Hoa, hỏi, lão gia gia là tới tìm cháu trai hay sao? Đúng, cháu trai, Tống Hưng Hoa nói. Ta là hệ Tân Văn, tôn tử của ngươi ở đâu cái hệ? Nói không chừng chúng ta còn nhận thức. Học sinh kia cười nói. Tống Vệ Hồng nói, xã hội hệ. Học sinh kia nói, cái này chuyên nghiệp không dễ tìm công tác. Bất quá lần này ra cái Tống Duy Dương. Xã hội học hệ đều cảm thấy có mặt mũi. Thật là có mặt mũi. Tống Hưng Hoa cười ha hả nói. Học sinh kia cười nói. Đâu chỉ có mặt mũi, chỉ cần cùng Tống Duy Dương quan hệ vượt qua thử thách. Đời này tự phát đạt, hắn ngủ chung phòng có một trực tiếp bỏ học đi mở công ty. Hiện tại cũng đã muốn thành trăm vạn phú ông. Ồ, đây không phải là Tống Duy Dương sao? Cùng hắn bạn gái cùng một chỗ, Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận lúc này đang đứng tại bóng rừng. Đạo bàng. Tay nắm so ra chữ V hình, lại để cho Hồng Vĩ Quốc giúp bọn hắn chụp ảnh chung lưu niệm. Rất nhiều đệ tử tốt nghiệp học sĩ phục đều là thuê đến. Tống Duy Dương tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, trực tiếp làm theo yêu cầu một bộ hàng cao cấp, còn một hơi mua một hộp lớn cuộn phim. Nữ hài tử này rất đẹp. Tống Vệ Hồng cười khen ngợi, kỳ thật khoảng cách quá xa. Nàng căn bản xem không cẩn thận. Học sinh kia bát quái nói, nàng gọi Lâm Trác Vận, trước kia là xã hội học hệ sư phụ, cùng Tống Duy Dương làm thầy trò yêu nhau chấn động một thời. Về sau Lâm lão sư chủ động từ chức đọc nghiên cứu sinh đi. Tống Vệ Hồng không biết nên nói cái gì. Cho phải, hỏi phụ thân, cha, muốn đi qua sao? Tống Hưng Hoa lắc đầu. Được rồi, đợi buổi lễ tốt nghiệp chấm dứt nói sau. Hai người rất xa theo ở phía sau. Đưa mắt nhìn Tống Duy Dương đi vào Tương Huy đường. Dẫn đường đệ tử cũng sắp bước chạy vào đi. Đệ tử gia trưởng hôm nay tới đắc cũng không nhiều. Thì 20-30 cái. Phòng trừng đều là người địa phương. Lúc này phúc đán hàng năm tốt nghiệp nhân số cũng ít. Còn không có khuếch trương chiêu mộ đâu rồi. Tương Huy đường hoàn toàn có thể dung nạp. Tống Vệ Hồng vịn phụ thân đến dựa vào sau nơi hẻo lánh vị trí. Tống Duy Dương đang bề bộn lấy cùng Lâm Trác Vận nói chuyện. Cũng không có chú ý đến bọn hắn. Ngược lại Hồng Vĩ Quốc thoáng cái tự nhận ra. Lão bản, đếm ngược hàng thứ nhất bên trái nhất. Hồng Vĩ Quốc nhắc nhở. Tống Duy Dương quay đầu lại nhìn xem ngẩn người. Lập tức mỉm cười. Tiếp tục cùng Lâm Trác Vận đầu chạm trán nói lặng lẽ lời nói. Lâm Trác Vận hỏi, người nhận thức bọn hắn. Tống Duy Dương nói, gặp qua một lần, nha. Lâm Trác Vận tưởng rằng cái nào đồng học gia trưởng, không có bào căn vấn để. Chu Chính Vũ, Lý Diệu Lâm, Nhiếp Quân bọn người tập thể ngáp, đều là mắt gấu mèo không? Không, dựa vào tại chỗ ngồi thượng ngủ gà ngủ gật. Khiến cho giống như ngày hôm qua nửa đêm chạy tới trộm trâu rồi đồng dạng. Không chỉ là bọn hắn, thiệt nhiều tốt nghiệp đều sắc mặt mỏi mệt. Cái kia ngáp mấy ngày liền bộ dạng, tự phảng phất giờ phút này là cai nghiện chỗ họp. Tương Huy đường trong khoảng thời gian này rất náo nhiệt, bởi vì chính trực World Cup, các học sinh cả đám đều thức đêm xem bóng. Phúc đán cũng không ngăn lại loại này nửa đêm xem bóng hành vi. Ngược lại khẩn cấp điều đến hơn 20 đài TV. Nhưng vẫn là vô pháp thỏa mãn các học sinh nhu cầu. Trường lãnh đạo quan tâm giống như gió xuân loại sưởi ấm. Rõ ràng thuê đến một đài 300 inches, Sunny đầu ảnh cơ. Đồ chơi này nhi tiền thuê phi thường đắt đỏ. Lại liên tiếp thuê nửa tháng tự bày ở Tương Huy đường phát ra. World Cup trong lúc, thậm chí có đệ tử mang theo chăn nệm cùng phích nước nóng. Trực tiếp tại Tương Huy đường hành lang ở phía trong qua đêm. Trong đêm, ngẫu nhiên hội truyền đến vang tận mây xanh tiếng hoan hô. Đem trong sân trường mèo đều sợ tới mức táo bón. Đây nhất định là cái nào đội bóng lại ghi bàn. Hả? Chu Chính Vũ che miệng, ngáp nói, như thế nào còn không bắt đầu a hát, ta đều nhanh đang ngủ, vội cái gì, vội vã đi nước Mỹ a hát. Nhiếp Quân nói, Chu Chính Vũ nói, vội vàng trở lại ký túc xá bổ cảm giác, buổi tối còn muốn ăn giải thể cơm nì. Vương Ba dụi dụi mắt con ngươi, xem đồng hồ nói, đã đến giờ, 9 giờ sáng. Buổi lễ tốt nghiệp kỵ học vị trao tặng nghi thức chính thức bắt đầu. Trường lãnh đạo đầu tiên đọc diễn văn nói chuyện. Tất cả viện lãnh đạo cũng có nói chuyện. Một vị viện sĩ cấp bậc đồng học cũng bị mời về trường học đọc diễn văn lên tiếng. Những này nói chuyện chương trình chấm dứt. Thời gian đã qua hơn một cái giờ. Như đổi thành bình thường, phòng trừng đã đem hiện trường hơn phân nửa đệ tử thôi miên. Tống Duy Dương, đây là trường lãnh đạo tại tuyên bố ưu tú tốt nghiệp danh sách. Tống Duy Dương danh tự xếp hạng người thứ nhất. Chu Chính Vũ chửi rủa nói. Lão Tống, người thì lại số lần so với ta còn nhiều. Rõ ràng có thể tuyển thượng ưu tú tốt nghiệp. Tống Duy Dương cười nói. Người đó là treo khoa thi lại. Ta là làm trễ nãy thời gian thi lại. Cái kia còn không đều giống nhau là thi lại. Chu Chính Vũ bĩu môi. Vương Ba nói, người ta lão Tống luận văn tốt nghiệp nghiêu bức, có bản lĩnh người cũng viết ra lợi hại như vậy luận văn. Stop đê, Chu Chính Vũ tiếp tục ngáp. Tống Duy Dương thản nhiên đi đến đài, cùng mặt khác ưu tú tốt nghiệp đứng chung một chỗ. cúi đầu cúi chào về sau. Hai tay tiếp nhận ưu tú tốt nghiệp căn cứ chính xác sách cùng giấy khen. Một vị khách mời người chủ trì trường lãnh đạo nói ra. Phía dưới thỉnh dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cho mời xã hội học hệ Tống Duy Dương đồng học. Với tư cách phúc đán 94 giới khoa chính quy tốt nghiệp đại biểu đọc diễn văn. 3333 tương đương. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Chu Trình Vũ mang theo ký túc xá các huynh đệ hô to. Tống Duy Dương, Nghiêu Bước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ